Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, trang 278. Đại gia dùng rõ ràng đều là một khuôn mặt, như thế nào đến nàng này liền cái không giống độc thân cẩu bộ dáng đều làm không được. Đối với Lục Phiến Môn vì cái gì nhất định phải làm Dịch Linh Lung lựa chọn trang thượng thích một người nam nhân, Hoa Vinh Nguyệt gần nhất cũng coi như là nghe được một chút tiếng gió, nguyên lai Lục Phiến Môn đã sớm biết Dịch Linh Lung giống như tình hướng không quá bình thường sự tình. Mà chuyện này kỳ thật ở Thiên Dịch Lâu bên trong cũng là hơi chút, có một chút truyền bá, loại sự tình này tự nhiên không phải là Hoa Vinh Nguyệt biểu hiện ra ngoài, mà là Dịch Linh Lung chính mình biểu hiện ra ngoài. Có thể nói dễ tiểu công chúa ở cảm xúc phương diện xác thật là có chút khống chế không lo. Phòng trừng tuổi dậy thì thiếu nữ tâm nảy mầm thời điểm đã từng biểu hiện ra ngoài quá cái gì. Sau đó đã bị nghe lén đến tin tức Lục Phiến Môn cấp hố, Hoa Vinh Nguyệt đối này hơi hơi có chút tiếc nuối, mặc kệ nói như thế nào đi, dù sao Lục Phiến Môn nghe nói nhân thủ là cho nàng tìm hào. Đối phương rốt cuộc là cái người nào Hoa Vinh Nguyệt không biết. Nàng tạm thời cũng không có gì cơ hội gặp mặt, Lục Phiến Môn hiểu được làm điểm dư luận ưu thế. Phía trước bọn họ liền đã từng thả ra quá Dịch Linh Lung thích nam nhân tiếng gió. Sau đó tùy cơ quan sát cái này tiếng gió ở trên giang hồ sẽ có cái gì biến hóa. Gần nhất cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, chuẩn bị làm Hoa Vinh Nguyệt làm một đợt đại. Nói chung, trên giang hồ nếu xuất hiện một cái nam tử, bắt đầu thích xuyên nữ nhân quần áo, hóa nữ nhân trang dung, hoặc là làm một ít tương đối nữ tính hóa sự, như vậy chúc mừng ngươi, toàn giang hồ người liền đều sẽ biết hắn là cái gì đức hạnh, kỳ thật. Giống Dịch Linh Lung loại tình huống này cũng hoàn toàn không hiếm thấy. Ít nhất Hoa Vinh Nguyệt biết đến cùng Dịch Linh Lung tình huống cùng loại liền có như vậy 5-6. Cái tương đối nổi danh, bọn họ xem như ở cổ đại tương đối dám giải phóng thiên tính người. Đồng thời cũng là rất nổi danh vài người. Tuy rằng thanh danh không nhất định là tốt là được, đây cũng là vì cái gì Lục Phiến Môn làm dư luận. Chiến phía trước nhất định phải trước làm Hoa Vinh Nguyệt mặc vào tiểu váy nơi nơi chạy nguyên. Nhân, Hoa Vinh Nguyệt gần nhất cũng không rời đi Bách Thảo Đường. Hoàn toàn ỷ vào chính mình vô địch khinh công qua lại khắp nơi chạy. Giang Nam xem như một cái không tồi địa phương. Có sơn có thủy nổi danh người. Tùy tiện chạy một chạy đều có thể tìm được một cái thích hợp diễn xuất sân khấu. Dù sao Hoa Vinh Nguyệt gần nhất tìm kiếm thượng một chỗ. Hẳn là xem như cái trà lâu đi. Phụ cận văn nhân mặc khách đều thích đi một chỗ, nơi đó tùy tiện ném một khối gạch là có thể tạp chết một cái tú tài. Loại này sử cán bút người nhiều địa phương tương đối thích hợp làm ra điểm chuyện xưa tới, Hoa Vinh Nguyệt lúc này đây trang dung khả năng so với phía trước đều phải càng thiên hướng nữ tính hóa. Giống nhau, cho nên Lục Phiến Môn nguyên bản đối nàng lúc này đây hành động có loại nhất định phải được cảm giác. Nhưng là Lục Phiến Môn có như vậy vài người đang xem Hoa Vinh Nguyệt trang điểm lúc sau. Đột nhiên sinh ra như vậy một tia không xác định cảm giác, tại đây ti không xác định cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt liền như vậy bước lên hành trình. Có lẽ cũng đúng là bởi vì như vậy một tia không xác định nhân tố. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt này đi hành trình hơi có chút không đáng tin cậy lên, trà lâu đại bổ. Phận đều là văn nhân mặc khách, cũng có thiếu bộ phận hiệp sĩ, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt loại này đầu đội khăn che mặt tiểu thư vẫn là số ít. Từ nàng vừa rồi ngồi xuống ở nơi đó, liền có không ít người đang ở trộm nhìn nàng, Hoa Vinh Nguyệt liền làm bộ chính mình là cái phổ phổ. Thông thông ra tới du ngoạn tiểu thư, trên thực tế đang ở an tĩnh nghe phía trước thuyết thư nhân theo như lời nói, Lục Phiến Môn đem nàng. Hành tung hơi chút tiết lộ cho một cái cùng Dịch Linh Lung có thủ oán người. Trên thực tế người kia cũng là Lục Phiến Môn gần nhất đang ở nghiêm mật quan sát đối tượng. Hoa Vinh Nguyệt tạm thời chỉ yêu cầu ở chỗ này an tĩnh chờ. Chờ đến đối phương tới tìm nàng đó là, thuyết thư nhân thanh âm đầy nhịp điệu. Làm người ở như vậy bầu không khí không khỏi đi theo hắn chuyện xưa qua lại đi. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc một hồi, đột nhiên nghe thấy phía trước thuyết thư nhân cư nhiên nói lên trên giang hồ dịch linh lung chuyện xưa. Từ hắn nhân sinh trải qua một đường nói tới hắn tư nhân sinh hoạt, ai u? Người này cũng là lục phiến môn an bài sao? Không thấy ra tới a. Hoa Vinh Nguyệt nhìn trước mặt cái này chuyên nghiệp thuyết thư tiên sinh. Tâm nói lục phiến môn thật là tàng long ngọa hổ. Cư nhiên liền thuyết thư đều có. Ngày nào đó hỏi lại hỏi có hay không nói tướng thanh, đại gia ý nghĩ. Đều đi theo thuyết thư nhân qua lại đi. Không có người chú ý tới cửa bỗng nhiên vào được một nữ nhân. Nữ nhân kia ở trong phòng nhìn quét trong phòng một vòng. Trong nháy mắt liền thấy nơi đó Hoa Vinh Nguyệt, phía trước mọi người đều nghe nói qua dịch linh. Lung tẩu hỏa nhập ma sự tình đi. Thuyết thư nhân ở phía trước ý có điều chỉ nói. Nghe nói hắn tẩu hỏa nhập ma sau liền bắt đầu thích nữ nhân quần áo. Mê thượng nữ nhân trang điểm, một thế hệ thiên kiêu cũng lưu lạc thành cái dạng này. Tấm tắc, thật là đáng tiếc a. Hoa Vinh Nguyệt hơi chút đem chính mình mang vào một chút dịch linh lung thân phận. Cảm thấy chính mình giờ này khắc này có lẽ hẳn là đến có chút tỏ vẻ. Vì thế bưng lên một bên ly nước uống một ngụm, đang ở nàng nhàn nhã tự tại uống trà thủy thời điểm. Bỗng nhiên nghe thấy cửa truyền đến một nữ nhân cười lạnh. Đúng vậy, một cái thích xuyên nữ nhân quần áo nam nhân, biến thành cái dạng này. Thật là đáng tiếc, nguyên bản đang ở nghe thư mọi người đều tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy cửa đứng một nữ nhân, một thân kiều tiếu khí chất, nguyên bản mọi người đều không biết vì cái gì sẽ có người ở ngay lúc. Này đột nhiên nói loại này lời nói. Chờ đến đại gia đem đầu chuyển qua đi khi, liền tất cả đều hiểu rõ, tới không phải người khác. Đúng là giang nam bên này một cái có tiếng bạo tính tình Hoàng Kiều, Hoa Vinh Nguyệt. Còn có phụ cận một đám đang ở quan sát người nháy mắt trong lòng cũng có đế, chính chủ tới, muốn nói. Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì cùng vị này Hoàng Kiều có thù oán? Kia nói lên lời nói trường. Vị này tuy rằng lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là tính cách thiên hướng giả tiểu tử nữ hiệp đã từng bị người trêu chọc quá. Giống nàng như vậy nam nhân bà chỉ sợ chỉ có ẻo lả mới có thể xứng đôi. Vị kia có thể xứng đôi nàng ẻo lả chính là giang hồ nổi tiếng dịch linh lung, Hoa Vinh Nguyệt cũng. Đối vị này bạo tính tình lâu có nghe thấy, tuy rằng đại bộ phận trêu chọc người đều không phải thiện ý. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt đối này cũng không cái gọi là, vị này Hoàng Kiều trong nhà cũng không đơn. Giản, nếu không lục phiến môn cũng sẽ không phái nàng tới làm loại này sống, cùng vị này lâu nghe kỳ danh. Không thấy một thân nữ hài tử lần đầu tiên tương ngộ. Hoa Vinh Nguyệt đánh lên tinh thần, lúc này đây nàng nhiệm vụ chính là, ân, lượng tính hướng sao, hết chương.